Thập Phương Võ Thánh, chương 692 phá, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phỉ Lâm trong lòng trù trừ dưới, ngựa bên trên hạ quyết định nhắn quay lại thân, trở lại trước bàn sách, bật máy tính lên, từng cái quét nhìn trong đó danh sách nhân viên rất nhanh, hắn cấp tốc đem hết thảy liên quan đến lần này vụ án khả nghi nhân viên, toàn bộ trực tiếp định án, kéo đến vụ án hiệp đồng nhân viên một cột bên trong, làm thực tế tội phạm xử lý. Làm phó bộ trưởng, hắn có quyền lực này cho ra phán định. Ngoại trừ Khoa Mạc Lạp ảnh hưởng này cực lớn thủ phạm chính, hắn không dám động thủ đoạn bên ngoài, còn lại con tôm nhỏ, không ai sẽ quan tâm bọn hắn vận mệnh như thế nào. Tổ chức yêu cầu mau sớm kết án, mà đế quốc muốn là mau sớm đè xuống sóng gió cùng ảnh hưởng trái chiều. Bây giờ trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ hệ hàng tinh cũng đang thảo luận 228 tinh sự tình. Cho nên tốc độ cao kết án tiêu trừ mặt trái ảnh hưởng dư luận mới là cấp trên muốn mục đích. Hai phương diện nhu cầu nhất trí. Phỉ Lâm quét mắt nắm hết thảy đang điều tra điểm đáng ngờ tiến độ toàn bộ đóng cửa trực tiếp cho ra kiến nghị phán định. Làm an toàn bộ phó bộ trưởng, hắn cho ra kiến nghị phán định rất lớn trình độ tại thời kỳ mấu chốt sẽ trở thành là chân chính phán định kết quả. Giải quyết dứt khoát dưới, hết thảy 6 cái đang tiến hành điều tra tiến độ toàn bộ bị hắn đóng cửa. Sửa đổi vì đình trệ điều tra chấp hành phán định. Mà trong đó, liền có một phần là điều tra ngụy hợp tiến độ vụ án. Bành, Phỉ Lâm cầm lấy con dấu tầng tầng tại trên màn ảnh máy vi tính đè xuống, lưu lại độc thuộc về hắn linh năng ấn ký. Điều này đại biểu, lần này phán định hữu hiệu cần phải nhanh một chút chấp hành. Mà xem như thủ phạm chính Khoa Mạc Lạp, một thoáng liền nhiều số lượng hai chữ số hiệp đồng phạm nhân. Ngụy hợp chỉ là một cái trong số đó. Làm trong tổ chức ứng cao tầng, Phỉ Lâm lấy được chỉ thị là, mau sớm xác định Khoa Mạc Lạp vụ án phán quyết hoàn thành lần này vụ án toàn diện bố cục. Đốc sát bộ bên trong. Bích Liên cùng Tư Lý Lan tập cùng một chỗ tìm tới phụ trách lần này vụ án điều tra đồng sự Ái Lệ, hỏi thăm ngụy hợp tình huống. Đã thẩm vấn kết thúc không có vấn đề gì, chỉ cần điều tra xác minh về sau, hẳn là có thể rửa sạch tình nghi an toàn ra tới. Ái Lệ điều tra trên máy vi tính biểu hiện tin tức cười hì hì đối Bích Liên nói. Yên tâm đi, nhà ngươi vị kia tuyệt đối không có chuyện gì. Chỉ cần dựa theo trình tự bình thường đi một lần là được. Vậy thì tốt, Bích Liên thần sắc khẩn trương hơi thư giãn xuống tới. Nàng tin tưởng ngụy hợp tuyệt đối không phải là người hiểm nghi, nếu như hắn thật chính là người hiểm nghi, như vậy chính mình truy hắn lâu như vậy, hắn không nên cự tuyệt. Như hắn thật có vấn đề, liền sẽ không như thế nhiều năm một mực cự tuyệt chính mình, mà là hẳn là mượn nhờ chính mình con đường cùng trong nhà quan hệ lấy tới càng nhiều chân quý tình báo. Mà lại, ngụy hợp nếu quả như thật là nội ứng cũng không cần thiết chạy đến chủ động cứu người. Hắn có cứu hay không người kỳ thật ảnh hưởng không lớn, ngược lại sẽ càng đại trình độ cho hấp thụ ánh sáng chính mình, dẫn tới chú ý, mà nếu như nói là vì công tích cái kia cứu người cũng quá ít, trong đó cũng không có gì đặc biệt trọng yếu người. Cho dù có điểm công tích đây cũng quá ít, quảng cáo, chẳng lẽ hắn sẽ không chọn thân phận địa vị càng cao người, đi chế tạo cơ hội cứu. Lão Ngụy lần này là thật không may, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tư Lý Lan tạp cũng đi theo ở một bên thở dài. Hắn vì lão Ngụy sự tình cũng đi tìm chính mình một chút quan hệ đáng tiếc trung đoàn trưởng Khắc Lệ Phỉ Nhi bên kia biểu thị lực bất tòng tâm. Mà hắn lại không biết còn lại có quyền người có địa vị chỉ có thể chạy tới đi theo Bích Liên cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Còn tốt chỉ cần chờ thời gian, điều tra rõ ràng, ngụy hợp tự nhiên có thể thuận lợi ra tới. Bích Liên nhẹ nhàng thở ra trên mặt cũng một lần nữa lộ ra nụ cười. Nàng liền sợ tình huống thật không minh bạch phía trên vì mau sớm tiêu trừ ảnh hưởng trái chiều trực tiếp nắm ngụy hợp định tính thành tòng phạm cùng nhau xử lý, vậy thì phiền toái. Tình huống như vậy, trước kia không phải chưa từng xảy ra. Mà lại không phải lần một lần hai, dù sao cấp trên muốn là toàn cục ổn định phía dưới dân chúng muốn là mau sớm yên ổn, không hề động loạn. Đến mức hoan uổng một lượng cái tiểu nhân vật không ai sẽ để ý ục ục. Mới văn bản tài liệu thanh âm nhắc nhở vang lên. Ái Lệ thuần thục mở ra xem xét là phó bộ trưởng văn phòng ký tên phán định dưới văn kiện tới. À, làm sao nhanh như vậy liền xuống tới rồi. Điều tra tiến độ không phải còn không có kết thúc sao? Nàng hơi kinh ngạc nhưng vẫn là mở ra văn bản tài liệu nội dung. Trước hết nhất ấn vào mí mắt là một nhóm tươi đẹp màu đỏ. Liên quan tới 228 không gian hạn chế khí hư hao vụ án xử lý phán định. Ái Lệ cấp tốc nhìn xuống đi. Cái gì, thấy kiến nghị phán định nội dung lúc nàng biến sắc một thoáng đứng người lên. Bích Liên ngươi chờ một chút, Ái Lệ tranh thủ thời gian gọi lại tại dùng đầu cuối cùng những người còn lại liên hệ Bích Liên. Ngươi đến xem cái này, sắc mặt nàng khó coi nói, là liên quan tới nam nhân của ngươi. Bích Liên kinh ngạc dưới, thấy hảo hữu vẻ mặt, lập tức trong lòng hơi hồi hộp một chút, tranh thủ thời gian tiến lên xem xét. Đang nhìn hiểu văn bản tài liệu nội dung, liên quan tới ngụy hợp đám người xử lý phán định lúc nàng trong đầu đột nhiên chấn động tiếng vang. Khuôn mặt một thoáng không có huyết sắc, làm sao tại sao có thể như vậy? Ngụy Hợp bình tĩnh xếp bằng ở trên giường, theo phòng thẩm vấn trở về, kết quả nhìn qua tương đương làm vừa ý, đoán chừng không được bao lâu, là hắn có thể thuận lợi cách lái đi ra ngoài. Lần này sau khi rời khỏi đây, hắn dự định cẩn thận tìm ra báo cáo người thân phận. Hắn tự hỏi tại ngân đái khu không có đắc tội người nào, đối với người nào đều thiện chí giúp người, nhân tế kết giao cũng không phức tạp, thậm chí tương đương đơn giản. Đến cùng người nào sẽ chủ động báo cáo hắn? Báo cáo nội dung lại là cái gì? Là dược tề bên này vấn đề, vẫn là trên mặt đất cứu người lúc bại lộ vấn đề. Này chút đều cần điều tra rõ. Đông đông đông, bỗng nhiên một hồi tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Ngụy Hợp ngẩng đầu nhìn trước cổng, mời đến, răng rắc một thoáng, cửa phòng mở ra, trước đó cái kia cái bạn gái cùng Bích Liên là khuê mật sĩ quan Hy Nhĩ, bước nhanh đi tới. Hắn trở tay đóng cửa lại, nhìn chung quanh một chút. Ngụy Hợp tình huống không ổn, phía trên cố ý tốc độ cao kết án xuống tới, chuyện của ngươi căn bản không có điều tra xong, phán định kiến nghị liền hạ đến rồi. Có ý tứ gì? Ngụy Hợp nhíu mày lại. Ý là, phía trên không định đã điều tra, liền định dựa theo hiện có điều kiện manh mối trực tiếp kết án, tiến hành phán quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn muốn tốc độ nhanh nhất kết án, đã bình ổn phục dân chúng khủng hoảng, cùng phía trên áp lực. Hy Nhĩ trầm giọng nói, ta sẽ bị làm sao phán quyết, Ngụy Hợp trực tiếp hỏi, đại khái suất sẽ bị xem như khoa mạc lạp hiệp đồng tòng phạm, phán định tử hình. Hy Nhĩ trầm giọng nói. Cho nên ngươi nhất định phải nhanh, có người nào mạch quan hệ có thể tìm, có thể cho ta nói, ta giúp ngươi truyền đi. Lại không tìm sẽ trễ. Ngụy Hợp hoàn toàn không ngờ tới tình huống sẽ chuyển tiếp đột ngột, vừa mới còn đã kết thúc coi là tình huống rất nhanh sẽ chuyển biến tốt đẹp. Hiện tại lại đột nhiên tới này sao một thoáng, là chỉ có ta một cái sao? Ngụy Hợp cấp tốc hỏi. Không, hết thảy lần này liên quan đến người toàn bộ đều như thế xử lý. Chỉ có hai cái bởi vì làm bối cảnh thâm hậu sớm bị hái ra ngoài. Hy Nhĩ trả lời, ta đi về trước có việc ngươi trực tiếp tại ta tuần tra thời điểm gõ cửa là được. Hắn nhìn một chút đầu cuối, mau chóng rời đi gian phòng, rõ ràng hắn là vụng trộm tới thông phong báo tin. Đa tạ, Ngụy Hợp đáp lời, ngồi tại trên giường không có đứng dậy. Hắn trong lòng chìm xuống, nheo lại mắt mơ hồ cảm giác mình tựa hồ bị cuốn vào một cái vòng xoáy lớn bên trong. Nếu là chỗ có khả nghi nhân viên đều bị cấp tốc xem như tòng phạm xử lý, cái kia mang ý nghĩa phía trên có người hy vọng cấp tốc kết án. Hắn rất có thể chẳng qua là vận khí không tốt vừa vặn đụng vào. Không không phải vận khí không tốt, có lẽ là bởi vì bản thân hắn liền có điểm đáng ngờ không có xử lý cho nên mới sẽ tại sự kiện lần này bên trong bị dẫn nổ. Thân phận điểm đáng ngờ, dược tề điểm đáng ngờ, cứu người điểm đáng ngờ chẳng qua là cái kíp nổ. Ngụy Hợp trong lòng rất nhanh nghĩ rõ ràng. Nhưng hắn không có kinh hoàng, thực sự vạn bất đắc dĩ, hắn trực tiếp tường đổ, đoạt một chiếc chùi bóng chạy khỏi nơi này, không tính việc khó. Chẳng qua là không đến cuối cùng trước mắt, hắn không muốn vứt bỏ thân phận, đi làm đào phạm. Dù sao tại nội bộ đế quốc có hoàn thiện linh năng tăng lên hệ thống có khả năng học tập nghiên cứu. Đào phạm có thể cũng chỉ có thể mỗi ngày nơm nớp lo sợ đối phó theo nhau mà tới đủ loại truy sát. Không có như vậy yên ổn thời gian nghiên cứu cái này học tập cái kia. Nhìn như vậy đến cái kia khoa mạc lạp đến cùng phải hay không thật tội phạm còn nổi bật cũng chưa biết. Ngụy Hợp trong lòng suy tư, xem còn có biện pháp nào hay không thay đổi tình huống. Hắn từ trên giường dâng lên, vờn quanh gian phòng dạo qua một vòng. Xác định nếu như trốn đi, muốn theo phương hướng nào rời đi. Quảng cáo, huyết nhục võ đạo có thể cho hắn thong dong phá vây về sau, lập tức đổi thân phận khuôn mặt ngụy trang thành những người còn lại thoát rời hiện trường. Chỉ cần không giả dạng làm linh năng cao thủ, liền không cần lo lắng bị theo linh năng phương diện biết phá thân phận. Trong lòng của hắn cấp tốc bắt đầu bệnh trốn đi sau khả năng cần muốn ứng đối tràng diện cũng từng cái làm tốt dự án. Bất kể nói thế nào, hắn nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. Ngân đái khu cao nhất cơ cấu quyền lực tức là an toàn bộ. Mà an toàn bộ bộ trưởng trong ngày thường chẳng qua là tạm giữ chức lâu dài không tại chân chính xử lý sự vụ, nhưng thật ra là ba cái phó bộ trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ ngân đái khu mấy chục triệu người đại thành thị, trong đó hơn trăm vạn lý hoa cấp linh năng người, mấy chục vạn ảnh trung cấp, mấy vạn bạo phong cấp cùng với ít nhất trên trăm tên quang chiếu cấp. Khổng lồ như vậy một cỗ lực lượng, đều là do ba vị phó bộ trưởng toàn thể quản lý cân đối. Mà lúc này, bộ trưởng tham dự trong sảnh, Phó Bộ trưởng Hạ Ân sắc mặt trầm tĩnh nhìn xem mới nhất 228 tinh sự kiện báo cáo điều tra. Hạ Bộ, Phỉ Lâm Bộ trưởng bên kia gấp ra phán định kiến nghị. Nhân viên thư ký ở một bên nhẹ giọng nhắc nhở, phát cho ta, Hạ Ân bình tĩnh nói. Rất nhanh một phần kiến nghị phán định báo cáo cười đi đến trước mặt hắn màn sáng lên. Quét mắt một lần phần báo cáo này, Hạ Ân nhắm mắt suy tư. Phỉ Lâm rất gấp, hắn nói khẽ, đúng vậy, nhưng mau sớm kết án, đối tất cả mọi người tốt. Nhân viên thư ký đáp lại nói, hoang đường, Hạ Ân mở mắt ra, đáy mắt một vệt bạch quang lóe lên liền biến mất. Đó là cá nhân đầu cuối màn ánh sáng chợt lóe lên. Càng là cái này nghiêm trọng sự kiện, dân chúng càng nghĩ muốn điều tra triệt để, mà không là qua loa cho xong. Trọng đại như vậy sự cố, sẽ dẫn đến nhiều ít người ngã xuống hy sinh. Nhưng, bộ phận này cũng không phải là ngài phân công quản lý. Nhân viên thư ký nhắc nhở, ta nhớ được ta thân là phó bộ trưởng, cũng là có quyết nghị trọng đại bác bỏ quyền A, Hạ Ân hỏi lại. Đúng vậy, ngài có quyền lực này. Nhân viên thư ký cúi đầu cung kính nói. Vậy thì tốt, hiện tại ta chính thức bác bỏ Phỉ Lâm kiến nghị phán định, cũng xin giao cho hàng tinh phòng vệ bộ tiến hành lần nữa điều tra. Hạ Ân thanh âm trầm ổn nói. Như ngài mong muốn, Hạ Ân hài lòng gật đầu. Kỳ thật nguyên bản hắn là không có ý định ra mặt can thiệp, nhưng nếu lão bằng hữu Tát Lỗ Thác ra mặt, ai nghĩ vì đức nhà tặng lễ, còn có tiểu khắc Lệ Phỉ Nhi cầu tình, đều hy vọng hắn đưa ra bác bỏ kỹ càng điều tra, hắn cũng là thuận tiện đưa một cái nhân tình. Ngược lại hắn cũng chỉ là như thường chấp hành chính mình bản thân quyền lực. Coi như là Phỉ Lâm đã không còn gì để nói, mà lại hắn luôn cảm giác Phỉ Lâm cái kia đầu chọc có chỗ nào không đúng. Cách chương.